Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 80. Ở tập truyện trước thì như chúng ta dường như là mọi thứ đã tưởng chừng như kết thúc ở thế giới nhân gian, khi mà có thể là đẩy lùi địa ngục trở về Hoàng Tuyền. Thế nhưng lúc này thì lại có vô số yêu ma cũng như là một tên thiên thần hiện tại thì đang ở phía bên ngoài của thế giới hiện thực. Và khi mà cái màng bảo vệ nó bị giải trừ thì lúc đó kiếp nạn sẽ đến với thế giới nhân gian một lần nữa. Và để kéo dài thời gian thi pháp thì Cố Thanh Sơn hiện tại đang dây dưa với cả cái tên thiên thần đó bằng cách mời rượu rồi chém gió bla bla. Như vậy thì tiếp theo cô sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 80. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 80. Tập số 80 có tựa đề là Viện Quân Từ Hoàng Tuyền. Xin mời các bạn, chúng ta cùng nghe chuyện. Ông ta giơ pháp trượng trong tay lên mà quát: "Không thể nào, các người rõ ràng là đã chết rồi." Trên pháp trượng phát ra bạch quang huy hoàng, bao lấy lão già định trốn chạy lên trời. Adula Vương hiện hình, thấp giọng thì thầm: "Lấy tà làm chứng cớ rõ ràng, mình ước có hiệu lực, kết giới trừng phạt, trói buộc." 13 chiếc đầu lâu vây quanh thiên thần áo đỏ. Thiên thần này bị bắt phải lui trở về. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi mà thiên thần lui trở về, thì Adula Vương chợt cao lên: "Kết giới trừng phạt." 13 bộ xương khô nhảy múa như đáp lại mệnh lệnh của hắn ta. Máu trên người của chúng bắn tung tóe lên không trung. Màu đỏ của máu nhanh chóng phủ khắp lên cả gian phòng. Ngay sau đó, cả ông lão mặc đồ đỏ và 13 bộ xương khô đều lập tức biến mất. Ở nơi bọn họ biến mất, có một cái cửa động kỳ quái phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Adula Vương tiếp tục niệm lời thề ước duy trì sự tồn tại của cửa động. Bỗng nhiên, ở bên trong hư không có một vết nứt mở ra. Đại quỷ tướng toàn thân mặc chiến giáp đen kịt, tay cầm đao, tỏa ra vầng sáng đen tối mắt xuất hiện. "Có thể vây khốn hắn ta bao lâu?" Đại quỷ tướng hỏi. "Nếu người có thể khiến hắn ta không thể nào thi thuật pháp được, vậy thì hắn ta sẽ bị nhốt lại khá lâu." Atula Vương tranh thủ thời gian nói. Đại quỷ tướng cười một cách điên cuồng: "Ha ha ha ha ha, cứ giao cho ta đi, ta sẽ khiến cho hắn ta không để có thể làm được gì." Nói rồi thì đại quỷ tướng chạy về phía cửa động kia. "Nhưng nếu chỉ có mình người, e rằng vẫn chưa đủ." Atula Vương nói, sau đó thì cũng liền vọt vào bên trong cửa động. Khi hắn ta đi vào, ánh sáng màu đỏ tức khắc biến mất, cửa động cũng dần không còn thấy đâu nữa. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen đột nhiên xuất hiện. "Làm!" Trong hắn ta kích động tới mức dường như là muốn phát điên. "Thiên thần đã bị nhốt lại rồi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tôi phải đến thiên giới cứu Khinh Âm." Hắn ta nói với Cố Thanh Sơn, ngay sau đó, hắn ta chuẩn bị biến mất vào hư không. "Khoan đã," Cố Thanh Sơn gọi. "Sao vậy, còn chuyện gì nữa? Tôi đã trả thù lao cho anh rồi mà." Làm trở lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh định cứ như vậy mà đi cứu cô ấy hay sao?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Thiên thần hắn đã bị nhốt rồi, còn có vấn đề gì?" "Xem ra là anh chưa có hiểu ý của Khinh Âm rồi." Cố Thanh Sơn nói nhanh. "Đại quỷ tướng và Atula là mấu chốt trong việc nhốt thiên thần lại. Nhưng sau cùng thì lá bài thứ ba mới là tình cảnh trước khi cô ấy chết. Khảo nghiệm được thiết lập là phá giải phép thuật ngừng động thời gian, anh cần phải tìm được cách xử lý thần khí này đã. Không, thiên thần áo đỏ là vị thần duy nhất có thể thi triển thuật pháp ngừng động thời gian. Làm lớn tiếng, Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao? Ý của cô ấy là phải nhốt thiên thần lại, đồng thời phải phá giải được việc ngừng động thời gian. Đáp ứng được cả hai điều kiện này thì mới có thể cứu cô ấy ra. Làm nghe xong, chờ xứng người lại, Cố Thanh Sơn lại gọi. Sơn nữ. Tôi ở đây. Sơn nữ lập tức hiện ra. Cô đi theo hỗ trợ anh ấy, có thể thoải mái dùng kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu của tôi. Vâng, thưa ngài. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Lam, nói. Thanh kiếm này của tôi có thể chặt đứt mọi thuật pháp, phá giải ngừng động thời gian vào lúc mấu chốt. Lúc ấy, phải nhờ đến Sơn nữ phá giải lá bùa thứ ba, để cô ấy đi cùng với cậu đi. Nam nhìn Sơn nữ một chút, rồi quay sang nhìn Cố Thanh Sơn, hít sâu. Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ ơn cứu giúp của anh. Lam nói. Sau đó thì Nam bước đến bên cạnh Sơn nữ, lấy ra một lá bài. Lá bài biến thành một luồng sáng, bao bọc Lam và lục giới thần Sơn kiếm biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, trên chiếc đồng hồ trên tường, cuối cùng thì kim giây cũng khẽ chuyển động. Giây tiếp theo, tất cả mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tổng thống vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Hoàng hậu Phan Hồ Na thì đang chỉnh trang lại dung nhan. Anna, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly thì vẫn tiếp tục động tác cũ. Những người ở trong phòng cũng không có nhận thấy được có chuyện gì vừa xảy ra cả. Chỉ có con chó đen kia là có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thiên thần bị nhốt lại trong một kết giới cực mạnh. Người đàn ông xuất hiện sau đó cũng lên thiên giới rồi. Còn người? Người định đi đâu? Con chó đen đột nhiên tiến đến hỏi Cố Thanh Sơn. Tôi không thể đi. Tôi cũng không có muốn đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Lúc này thì ở phía trên bầu trời bên ngoài biệt thự, tiếng kêu của lũ yêu ma không ngừng vang lên. Cố Thanh Sơn đứng yên lặng không nói, mà nghe động tĩnh từ phía bên ngoài. Tôi chỉ mong họ thành công. Dù sao những chuyện nên giúp thì tôi đều cũng đã giúp cả rồi. Giờ chuyện duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là chờ đợi giờ phút diệt vong của thế giới. Hắn thở dài nói. Ai, đúng vậy, thế giới này phải diệt vong rồi. Chất giọng trầm thấp của chú chó vang lên. Vào lúc này, cô Thanh Sơn chợt phát hiện ra có hai hàng nhắc nhở nhấp nháy hiện lên trên giao diện thao tác chiến thần. Sự dung hợp giữa Hoàng Tuyền và thế giới con người đang được tăng tốc. Ngoài ra, viện quân từ Hoàng Tuyền đã đến. Cố Thanh Sơn bật cười, lắc đầu, thở dài một lần nữa. Dù là vũ khí hoặc máy móc gì thì cũng không thể nào đánh bại được vô số yêu ma và ma thần để mà cứu thế giới. Lúc này thì một tràng tiếng khóa cửa vang lên. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều có vẻ chăm chú, bởi vì lần này tiếng động truyền tới từ cửa chứ không phải là truyền tới từ hư không nữa. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ có lẽ vũ khí từ Hoàng Tuyền đã đến rồi. Thế nhưng bây giờ hắn thậm chí còn chẳng muốn nhúc nhích gì. Sự mệt mỏi dã rời lúc này đã nhấn chìm hắn. Tốn không biết bao nhiêu công sức chỉ để đổi lấy kết quả như vậy. Việc ấy khiến giờ đây hắn không thiết suy nghĩ bất cứ điều gì cả, chỉ muốn để cho đầu óc của mình trống rỗng một chút. Hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly. Trương Anh Hào nhìn sang, Cố Thanh Sơn hơi khựng lại một chút. Cũng được, loại rượu này thật ra lại rất hợp với ngày tận thế. Vậy là Trương Anh Hào cũng đi tới, rót cho mỗi người một ly. Tổng thống nâng ly lên. Cảm ơn rượu của cậu, thời khắc cuối cùng này, tôi chỉ hy vọng có thể chết cùng với mọi người thôi. Nữ hoàng Phan Hồ Na cũng uống cạn ly rượu, sau đó nói. Tôi chỉ hy vọng rằng đến lúc chết sẽ không phải chết quá đau đớn. Cố Thanh Sơn nâng ly lên một lần nữa, im lặng, không nói gì. Anna đi tới, cũng ly với hắn, dịu dàng nói. Không sao, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Zephyrly cũng đứng dậy, đi mở cửa. Hắn ta nhanh chóng trở lại, trên gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao vậy? Những thứ ấy là binh khí và máy móc mới đến từ Hoàng Tuyền thôi, cứ yên tâm đi. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt của hắn ta thì liền nói. Không, tôi nghĩ là anh nên đến xem đi. Có một cô gái đưa theo rất nhiều người đến đây, nói là có một thứ muốn đưa tận tay cho anh. Cái gì? Một cô gái? Anna đứng lên trước tiên. Đưa đồ sao? Cố Thanh Sơn cũng hơi kinh ngạc. Đúng vậy, cô ta nói ban đầu có hẹn nhất định là phải đánh một trận với anh. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như tạm thời không có cơ hội rồi. Đánh một trận. Đột nhiên, sắc mặt của Cố Thanh Sơn thay đổi, đứng dậy đi ra ngoài. Anna theo sát, con chó đen cũng sát theo phía sau lưng. Trương Anh Hào phát hiện ra sắc mặt của Cố Thanh Sơn có vẻ không ổn, cũng liền đi theo. Sau đó là Tổng thống Nữ hoàng Văn Hồ Nà cũng tiếp bước, cuối cùng thì là Diệp Phi Ly. Tất cả đều đi theo sau, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn đẩy cửa ra, trước mặt hắn là một cô gái có sắc đẹp tuyệt mỹ, cầm trường đao trong tay, nữ Atula xinh đẹp. Cô dẫn đầu đi trước, 6 vị thống lĩnh theo phía sau. Trên người họ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thuộc về người chết. Lúc này đều đang đứng ở khoảng sân ngoài cửa. Cố Thanh Sơn sững người. Sao lại có nhiều người như vậy? Tổng thống hỏi bằng giọng nói trầm thấp. Là người chết. Cố Thanh Sơn nói. Sao lại có thể nhiều như vậy? Trương Anh Hào không thể nào tin được mà nói. Sau lưng của 7 vị thống lĩnh địa ngục lúc này là đám đông chen chúc nhau khắp nơi, dày đặc từ những ngọn núi cho đến cánh đồng và đồng bằng, băng qua sông, kéo tới tận thủ đô và càng xa hơn nữa, tất cả đều là người chết. Bọn họ đứng yên lặng, không hề nhúc nhích. Tất cả đã bao phủ toàn bộ trái đất này. Lúc này, giọng của nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, kích thước của trái đất đang ngày càng tăng thêm. Ngoài ra, trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện thêm tới hàng tỷ người chết. Cố Thanh Sơn tạm thời vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mọi người không phải đã đi đầu thai rồi sao? Hắn hỏi. Bảy vị thống lĩnh nhìn nhau. Là tôi nghe nói chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ông lão tộc nhân tối nói. Nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai gã khổng lồ nói bằng giọng hùng hồn. Chẳng qua cũng chỉ là tiêu diệt lũ yêu ma thôi, không phải việc gì khó. Namatula thì tỏ ra sự khinh thường. Chúng tôi sẽ khiến cho đám yêu ma ấy thấy được rằng những kẻ ác ôn của thế giới này tàn khốc tới cỡ nào. Ma nhân nói. Thịt của lũ yêu ma rất ngon, trước khi đi ăn một ít thịt của chúng cũng không tệ. Lang Vương nói. Nữ Atula vừa cười vừa nói. Chúng tôi nghĩ không thể cứ như vậy mà đi được. Dù gì thì chúng tôi vẫn còn thời gian rảnh tay trong vài tiếng. Nàng ta vừa nói vừa tiến lên vài bước, quỳ gối trước mặt Cố Thanh Sơn. Hai tay của nàng ta nâng cao một vật, dâng lên trước mặt của hắn. Vật được dâng lên là một cây trượng, thân trượng màu đen, trên đỉnh có một chiếc đầu lâu khô có sừng nhọn, vẻ tối tăm hắc ám bao quanh thân trượng, là Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Nữ Atula đưa Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đến cho Cố Thanh Sơn. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ Atula nhìn Cố Thanh Sơn, gương mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm hoi. Quỷ Vương, ngài đã giúp chúng tôi, giờ địa ngục cũng không hành hạ chúng tôi nữa, mà chúng tôi lại không có muốn đầu thai chuyển kiếp ngay lập tức. Thời gian đầu thai chuyển kiếp đã sắp đến rồi. Nếu như mọi người không có bước vào luân hồi ngay lập tức thì sẽ bị trừ công đức. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Thời gian vẫn chưa tới. Hơn nữa, tận thế đang không ngừng phá hủy lục giới. có lẽ chúng tôi còn có thể tích thêm một chút công đức trước khi đầu thai chuyển kiếp. Vừa tích thêm công đức lại có thể trả nợ ân tình cho quỷ vương, chúng tôi làm sao mà dám từ chối. Nữ Atula nở nụ cười. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, khi nghe xong sắc mặt của hắn dần dần giãn ra. Xin quỷ vương hãy lãnh đạo chúng tôi. Lang vương nói, mọi người không thể nào đánh bại ma thần được, ngay cả ta cũng không thể nào đánh bại được chúng. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta đã chiến thắng được trường mâu bảy màu, bọn tôi lại bất tử, dù ma thần có hùng mạnh đến mức nào thì cũng không thể nào sánh bằng trường mâu bảy màu được, sau cùng thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Nữ Atula nói. Cố Thanh Sơn im lặng không nói gì. Hắn đưa tay cầm lấy Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Nữ Atula đứng lên lùi sang một bên. Cố Thanh Sơn cầm Trấn Ngục Quỷ Vương trượng ở trong tay, nhìn tất cả những người chết đang đứng ở đây, hắn hít một hơi thật sâu, dần Trấn Ngục, dùng Trấn Ngục Quỷ Vương trượng truyền lời nói của mình đến tất cả những người chết có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhân gian. Nhưng hắn còn chưa còn nói hết câu, đã có một tiếng hô vang dội khắp trái đất. Quỷ vương muôn năm. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, rền vang làm rung động khắp cả đất trời. Tất cả những người chết đều tranh nhau gào lên chào mừng hắn. Bọn họ chính là viện quân của Hoàng Tuyền. Trên bầu trời, ma thần khổng lồ xuất hiện, gầm lên một tiếng khiến cho trời đất rung chuyển. Đó là một con rắn màu đen, bọc lửa xanh với ba đầu. Thân hình khổng lồ của nó che khuất hết cả một khoảng lớn trên bầu trời. Ba cái đầu của nó lần lượt là đầu lâu người, đầu xe và đầu của một phụ nữ. Ngọn lửa xanh biếc quấn quanh thân của nó, ngay cả những yêu ma khác cũng phải cẩn thận tránh nó ra. Ma thần này hiện giờ đã nôn nóng tới mức không thể nào chờ đợi thêm. Đứng ở phía dưới của nó xuất hiện rất nhiều kẻ địch. Nhưng thế thì sao chứ? Bất kể là máu thịt hay linh hồn, chẳng qua cũng chỉ là thức ăn cho nó mà thôi. Ma thần huy động hai sừng trên đầu xe đâm vào vùng yếu hơn của lớp chắn bảo vệ. Như có một năng lực không gian đặc biệt nào đó ở trên hai sừng của nó, có một đợt sóng vô hình gợn lên. Ngay sau đó, ma thần rắn đen chợt xuyên qua lớp chắn bảo vệ xuất hiện trên bầu trời. Thật không ngờ, nó lại có năng lực có thể đâm xuyên qua vách ngăn bảo vệ của thế giới. Năng lực kinh khủng như vậy, dù là trong số các ma thần thì cũng là nổi bật vô cùng. Ma thần sắn ba đầu này nhìn chăm chú vào phía bên dưới, rồi kêu lên một tiếng. Cả bảy vị thống lĩnh ngẩng đầu lên nhìn trời. Toàn bộ những người sống và người chết đứng ở đây cũng vậy. Chỉ thấy ma thần ba đầu kia bay xuống phía dưới. Đây chính là ma thần đầu tiên bước vào thế giới nhân gian. Toàn thân của nó tỏa ra khí tức vô cùng mạnh, khiến cho người ta cảm thấy áp bức cực kỳ. Cái đầu phụ nữ của ma thần chảy nhễu ra nước bọt, tham lam mà nói. Tất cả đám người sống này đều phải dùng để lấp đầy bụng ta. Đây giống như một lời tuyên bố, nó đang nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng đã đến ngày tận thế rồi. Trên khắp mặt đất bỗng không có bất kỳ một ai thốt ra câu nào. Cố Thanh Sơn nắm Trấn Ngục Quỷ Vương trượng trong tay, liên kết với những người chết ở đây. Mọi người có nghe rõ không? Nó bảo rằng người sống. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha, nữ Atula nở nụ cười. Mấy vị thống lĩnh còn lại cũng cười phá lên. Tiếng cười như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng, những người chết ở khắp nơi cũng bắt đầu bật lên tiếng cười, giống như họ vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ là thú vị. Cười tới mức không ít người phải co gặp người lại và ngồi xổm xuống. Người sống sao? Ha ha, ngoại trừ quỷ vương ra thì có ai là người sống cơ chứ? Ông nội đây còn không có thèm đi đầu thai, ta chính là người chết đây. Người đúng là khiến cho ông nội người phải buồn cười chết mà. Nhóc con này đòi tới mức mất trí rồi. Chớp lát sau, tiếng cười càn rỡ lan khắp cả tinh cầu. Nhưng tiếng cười cũng ngừng lại rất nhanh chóng, bởi vì Cố Thanh Sơn đã nắm lấy Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, truyền mệnh lệnh của mình đến những người chết kia. Tất cả mọi người đã hiểu được điều mà hắn nói. Sau đó, Cố Thanh Sơn bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, hắn biến mất, rồi xuất hiện trên một vùng đồng bằng. Vô số người chết lùi sang hai bên để mà chừa ra một khoảng trống lớn cho Quỷ Vương đứng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ma thần ba đầu đang bay xuống với tốc độ nhanh như chớp kìa. Ta đã bắt người xuống tới tận đây, thì cũng nên để cho người được tận hưởng sự chào đón của địa ngục mới phải. Hắn lẩm bẩm. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đã lập tức biến mất tầm. Thần ký, di hình hoán anh. Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở trên cao, mà ma thần ba đầu kia thì đột nhiên xuất hiện ở mặt đất. Ma thần ba đầu hơi sừng sốt. Trong nháy mắt, vô số người chết đang chờ bên dưới đồng loạt mở miệng phát ra tiếng rít gào rung trời. Giết! Giết nó! Bọn họ điên cuồng xông tới, tất cả đều bò lên trên cơ thể của ma thần. Cả bảy người chết chen chúc nhau lũ lượt kéo tới. Bởi vì số lượng của bọn họ quá đông, nên trong khoảnh khắc ma thần đã hoàn toàn bị vùi lấp. Ma thần ba đầu này giận dữ cầm lên kêu lên một tiếng rung trời. Ngọn lửa màu xanh biếc xuyên suốt qua toàn thân của nó. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Toàn bộ những người chết bò trên người của ma thần đều bị đốt sạch. Chỉ trong nháy mắt thôi, ma thần đã tiêu diệt 100.000 người. Cả đám nhỏ bé này mà cũng dám cản sữa. Ma thần ba đầu cầm số đó uốn lượn điên cuồng trên mặt đất. Thân thể bào ở bên trong ngọn lửa màu xanh hừng hực cháy quét qua khắp đồng bằng. Những người chết bị tiêu diệt từng đám từng đám. Thi thể của mấy triệu người chết phủ kín cả đồng bằng. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì lập tức vùng Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lên, phát động ra vòng dạ bản nguyên. Ngay sau đó, có một chuyện không ai có thể nghĩ đến rốt cuộc xảy ra. Trên đồng bằng rộng mênh mông, hàng triệu thi thể người chết vốn đang nằm im bất động thì lại đột nhiên mở mắt ngay lập tức. Bọn họ lại ào ào bò dậy từ trên mặt đất. Một gã người chết ngạc nhiên nói: "Ồ, thật kỳ lạ, sao tôi lại không có rơi vào trạng thái ngủ sâu?" Một gã người chết khác nhìn cơ thể của mình một chút, vui vẻ nói: "Không ngờ, mấy vết thương cũng đã đều lành cả rồi." Những người chết nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, bọn họ đã sống lại lập tức. Sao có thể làm như vậy? Theo như quy tắc của địa ngục, những người chết phải trở về địa ngục, sau đó dần dần sống lại trong trạng thái ngủ sâu. Việc này là để đảm bảo họ vẫn phải chịu những hình phạt kinh khủng của địa ngục. Vậy mà bây giờ, người chết đã trực tiếp sống lại ngay. Thế này có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của địa ngục. Bảy vị thống lĩnh thấy cảnh này thì cũng vô cùng kinh ngạc. Lang Vương đột nhiên kêu lên: "Ta hiểu rồi." "Rốt cuộc là sao?" Nữ Atula hỏi. "Tuy rằng chúng ta vẫn thuộc về địa ngục, nhưng toàn bộ tội nghiệp đã mất rồi, sắp đầu thai chuyển thế." "Vậy thì sao?" "Địa ngục không còn lý do gì để tiếp tục hành hạ chúng ta, cho nên trong lúc chúng ta hồi phục và sống lại, cũng không cần phải quay trở về địa ngục nữa." "Nói như vậy..." "Đúng, đúng như vậy. Chỉ cần Quỷ Vương phát động vòng xà bản nguyên là có thể tức khắc sống lại ngay tại chỗ." Bảy vị thống lĩnh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hắn nâng trượng lên ra hiệu: "Mọi người cứ thoải mái đi, chuyện làm mọi người sống lại cứ để ta lo." Nam Atula cười điên cuồng nói: "Ha ha ha ha, thế này thì quá thú vị rồi. Mặc kệ các người, trước tiên ta phải đi đánh một trận với ma thần." Hắn ta rút vũ khí ra bay về phía ma thần ba đầu. Bọn họ không chết, mà có chết thì cũng sẽ sống lại ngay lập tức. Đây quả thật là một sức mạnh siêu việt. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng công đức vô biên, quy tắc của địa ngục lại dung hợp với thế giới khác. Thời gian đầu thai chuyển kiếp được rút ngắn. Tất cả những điều ấy đã góp phần tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu này. Tất cả người chết dường như đều đã phát điên lên,

Ngài Tổng thống, nữ hoàng bệ ạ, mọi người có thể xem xét đến việc tổng động viên toàn quốc. Hai vị lãnh đạo thở dài, gật đầu. Cố Thanh Sơn lại trầm giọng nói. Tiếp theo, chúng ta... Xin hãy chờ cho một chút, chúng tôi vẫn chưa đi. Bỗng một giọng nói cắt ngang lời của hắn. Chính là Lang Vương. Lang Vương vừa mới lên tiếng. Cố Thanh Sơn cũng sững người. Hắn lần nữa thiết lập liên kết tâm linh, quan sát những người chết. Chỉ thấy liên kết tâm linh của bảy vị thống lĩnh vẫn còn ở đây. Thời gian đã trôi qua mấy phút đồng hồ. Trong số những người chết, quả thật là có rất nhiều người đã biến mất, đi đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng phần lớn người chết thì vẫn ở lại. Trong sự cảm ứng của trấn ngục quỷ vương trượng, có chừng khoảng 80% người chết vẫn còn chìm trong quầng sáng. Bọn họ không hề rời đi. Cố Thanh Sơn nâng trấn ngục quỷ vương trượng lên, kết nối với tất cả người chết. Vì sao mọi người lại không có chịu đi đầu thai? Hắn không hiểu hỏi. Hầu hết những người chết đều yên lặng, không nói gì. Bọn họ nhìn nhau, dường như không ai biết trả lời thế nào. Nữ Atula liên kết với tất cả mọi người nói. Quỷ vương, xin hãy xem cái này. Vậy là tất cả cùng nhau nhìn qua liên kết tâm linh. Chỉ thấy nữ Atula đang canh giữ trong hành lang một bệnh viện. Trước đó, khi bảy vị thống lĩnh tự tàn ra tìm kiếm địa điểm và yêu quái để mà giết, thì nữ Atula cũng vừa lúc bay ngang qua đây. Lúc ấy, có một con yêu quái lớn từ trên trời rơi xuống, làm sập mất non nửa bệnh viện. Nữ Atula vô tình phát hiện ra chuyện này, cho nên bay xuống đối với con yêu quái. Cứ thế, nàng đã ở lại bảo vệ nơi này. Mọi người nhìn sang chỉ thấy nàng đang đứng ôm một đứa trẻ sơ sinh ở ngay giữa hành lang, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng, nhu hòa. Đây là một sinh mạng nhỏ mới vừa được ra đời. Nàng nói cho những người chết thấy hình dáng của đứa trẻ. Dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được điều gì, bắt đầu tò mò quan sát bốn phía xung quanh. Nhưng nó đương nhiên không thể nào thấy được vô số linh hồn đang chăm chú nhìn mình. Chỉ chốc lát sau, nó có vẻ như mệt, nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Những người chết không có kìm được mà hạ giọng nói nhỏ với nhau. À, chồng bé ngủ thật là say, đứa trẻ này thậm chí còn không biết thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Nói thừa sao, nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà biết những chuyện này xảy ra. Giờ thế giới bị hủy diệt thì nó cũng chết thôi. Vớ vẩn, đại sa ta vẫn còn ở đây mà. Những người chết bắt đầu cãi vã. Nữ Atula nói. Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cứu thế giới. Chẳng qua chỉ nghĩ đến đây vừa chạy để trả nợ ân tình cho quỷ vương, vừa tiện thể tích thêm chút công đức thôi. Thế nhưng khi ta phát hiện ra sinh mệnh vừa chào đời này, ta thật sự muốn nó có thể được ở cạnh mẹ của mình mà sống một cuộc đời hạnh phúc. Những điều mà nữ Atula nói đã được truyền tới tất cả mọi người qua cảm ứng tâm linh. Dù sao thì ta cũng quen ở địa ngục rồi, về đó một lần nữa cũng đâu có sao. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn và cười nhẹ giọng hỏi. Quỷ vương, nếu như sau lần này ta phải trở về địa ngục, ngài có đồng ý cứu ta ra một lần nữa hay không? Giọng nói của toàn bộ những người chết đều im bặt. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Những người chết đang im lặng chờ Cố Thanh Sơn đáp. Cố Thanh Sơn nắm chặt quỷ vương trượng, dõng dạc mà nói. Cho dù phải phá hủy tất cả địa ngục, thì ta cũng sẽ cứu bằng được cô ra. Nữ Atula gật đầu, vẻ mặt giãn ra. Bỗng nhiên nàng cất cao giọng hỏi. Những người khác thì sao? Mọi người nghĩ thế nào? Vốn ở địa ngục mọi người đều là kẻ ác, thế nhưng tại sao bây giờ mọi người lại ở lại? Những người chết thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng không có ai dùng đến liên kết tâm linh. Dường như bọn họ không biết phải bày tỏ thế nào. Khi chiến đấu mặc sức giết chóc,

mới sắp ra đời. Trên vòng trời, vô số yêu ma, thậm chí ma thần lo lắng gào thét, quanh quẩn qua lại. Còn ở bên dưới vòm trời, lại hoàn toàn yên tĩnh. Tỷ thị người chết đang cảnh giác nhìn bầu trời chăm chú, đề phòng bất kỳ yêu ma nào giáng xuống. Cố Thanh Sơn kết nối với nữ thần công chính, bảo cô mở ra, đồng thời 10 màn sáng, ghi lại hình dạng của tất cả yêu ma với tốc độ nhanh nhất. Lần đầu tiên, nhân loại và yêu ma tiếp xúc. Ở một khoảng cách gần tới như vậy, từ bộ dạng, chủng loại, đặc điểm, thậm chí là thói quen, hành động của những yêu ma này, trong tương lai đều là những tư liệu vô cùng quý. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào màn sáng không chớp mắt, khoảng hơn 10 phút. Cuối cùng, hắn mới thở phào một hơi. Quá tốt rồi, không có ma thần dạng chân thực. Có lẽ vì nhân gian giới quá yếu, cho nên ma thần đến đây đều là những ma thần dạng cải tạo. Giống như ma thần rắn ba đầu, rõ ràng nó chỉ là một ma thần dạng cải tạo cường đại. Có kết cục thảm khốc của nó làm gương, những ma thần dạng cải tạo khác cũng không có dám xông bừa vào nhân gian. Thậm chí, ngay cả ma thần hai đầu dạng hỗn độn kia cũng không dám. Bọn chúng lo lắng chờ đợi trên bầu trời, mong tất cả người chết có thể mau chóng rời đi. Thế nhưng, mỗi một giây, phút khó nhọc trôi qua, đám người chết vẫn không động đậy. Thời gian trôi qua chậm chậm, cho đến một phút cuối. Trên bầu trời, bỗng chuyển đến tiếng vang ầm ầm, giống như có vô số lôi điện không thể nào nhìn thấy đang giao phong với nhau. Vô số làn sóng vô hình mang theo âm thanh của hàng vạn con ngựa chạy chấn động cả toàn thế giới. Chỉ một thoáng sau, những yêu ma vẫn còn đang luẩn quẩn kia lần lượt thét thảm một tiếng. Các ma thần cường đại cũng phải thi nhau mà gào thét lui ra sau. Tấm màn bảo vệ của thế giới đang được từ từ mở rộng ra. Tất cả những yêu ma tiếp xúc với tấm màn bảo vệ thế giới này đều lập tức sẽ hóa thành trò. Các ma thần cũng dần dần không thể nào chống cự được sức lực vĩ đại của thế giới này. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét không cam lòng, rồi sau đó lần lượt rời khỏi nhân gian giới. Mặt trời xuất hiện, vạn vật được bao phủ trong ánh nắng rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm thẳm, không có lấy một đám mây, càng chẳng thấy một tên yêu ma nào. Kết thúc rồi sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần, thấy hai hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên. Thế giới mới vẫn đang tiếp tục dung hợp, tấm màn bảo vệ thế giới đã được mở ra hoàn toàn. Thành công. 7 giờ trôi qua, cuối cùng thì các yêu ma đã không thể nào xâm lấn thế giới này được nữa. Cố Thanh Sơn lại nhìn sang các người chết, thấy công đức của bọn họ đều đã biến thành số âm. Mặc dù đây là lựa chọn của bản thân những người chết, nhưng kết quả như vậy, dù ít dù nhiều, vẫn khiến cho họ cảm thấy buồn bã. Mọi người thật xin lỗi. Cố Thanh Sơn đang định nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang, giọng của máy tính công đức cá nhân vang lên trong tai của tất cả mọi người. Tất cả mọi người chết chú ý, bắt đầu từ bây giờ sẽ tiến hành điều chỉnh công đức của mọi người. Đám người chết lần lượt ngẩng đầu lên lắng nghe. Máy tính công đức cá nhân tiếp tục nói. Lục giới sắp khôi phục lại ổn định một lần nữa, bởi vậy công đức của mọi người có thể nhận được, đã nhận được hết. Giờ sẽ tiến hành kết toán cuối cùng. Trong trận chiến hoàng tuyến, mọi người không ngăn cản yêu ma phá hủy thế giới thành công, cũng không có ngăn cản âm mưu của thiên thần. Nhiệm vụ cứu vớt sự tồn vong của thế giới trong lục đạo cũng không đạt được. Ngoài ra, chuyện dung hợp thế giới là do quỷ vương làm. Bởi vậy đưa ra kết luận, tất cả người chết không cứu vớt thế giới trong lục đạo, tất cả đại công đức đều bị hủy bỏ, chỉ để lại tiểu công đức của việc cướp đoạt ngũ hành thổ nguyên và ngũ hành mộc nguyên. Đặc biệt nói rõ như sau, người chết lựa chọn đầu thai chuyển kiếp, vào thời khắc cuối cùng đã bại lộ bản tính, thể hiện ác ý với thế giới, có hành vi mang tính kích động, suýt chút nữa dẫn đến việc thế giới bị diệt vong. Kết luận, loại hành vi này giống như thấy người ta bị hại, có thể cứu mà không cứu, có thể cản mà không cản, bởi vậy công đức bị giảm. Kết quả cuối cùng như sau, người chết chuyển thế có tiểu công đức cướp đoạt ngũ hành chi nguyên, người chết chuyển thế có hành vi xấu kích động rời đi. So sánh giữa hai bên thiện ác, tất cả công đức đều bị xóa, phán quyết những người chết đã đầu thai chuyển thế công đức trở về không? Nói đến đây, máy tính công đức cá nhân hơi dừng lại một chút. Nghe được tin này, vẻ mặt của các người chết ở đây vô cùng đặc sắc. 10 người chết mạnh nhất đã đi đầu thai, nhưng ác niệm cuối cùng của họ đối với thế giới dường như đã khiến cho họ chịu sự báo thù nặng nề của máy tính công đức cá nhân. Máy tính công đức cá nhân lại nói tiếp. Tất cả những người chết chưa kịp chuyển thế đầu thai để cứu vớt hai thế giới dung hợp, thế giới mới được sinh ra, tấm màn bảo vệ tốt hơn. Tấm màn bảo vệ của thế giới mới sẽ thúc đẩy tấm màn bảo vệ của 6 thế giới lục đạo khác tăng mạnh theo. Lục giới đã được cứu vớt. Kết luận, những người chết chưa chuyển thế đầu thai đã cứu vớt lục giới. Công đức cứu vớt lục giới đã tính toán xong, chuẩn bị gửi cho tất cả người chết chưa có chuyển thế đầu thai. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu của tất cả những người chết ở đây đều xuất hiện một dãy số. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy số âm biến thành số 0, số 0 lại biến thành số dương, mà con số dương này còn đang không ngừng gia tăng. Công đức đang điên cuồng tăng lên. Những người chết không có kìm được mà hoan hô reo hò. Rõ ràng họ nán lại thế giới này là chuyện tiêu hao công đức. Ai có thể ngờ cuối cùng lại đạt được số công đức còn nhiều hơn so với trước đó. Đợi đến khi con số trên đỉnh đầu của các người chết không có thay đổi nữa, thì đó đã là một con số khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng. Máy tính công đức cá nhân lại một lần nữa tuyên bố. Dựa theo số công đức của mình, việc chuyển thế đầu thai của tất cả người chết sắp bắt đầu. Người chết hãy quên đi kiếp trước và mọi chuyện ở hiện tại để mà đón chào cuộc sống mới cho mình. Cảnh cáo, nếu lần này vẫn còn nán lại ở dương thế, công đức sẽ nhanh chóng tan biến, cuối cùng thì sẽ bị đánh vào địa ngục. Hãy làm việc cẩn thận. Máy tính công đức cá nhân nói xong, tất cả lại trở về im lặng. Trên bầu trời, màn sáng như thác nước mênh mông lại một lần nữa buông xuống. Tỷ tỷ người chết nhảy cứng lên hoan hô. Ha ha, cảm tạ quỷ vương. Có người kêu to, Cố Thanh Sơn bật cười, lớn tiếng nói. Không không, là chính các người cứu được thế giới. Đây là thứ mà các người nên có, ta phải cảm tạ các người mới đúng. Đám người chết hoan hô điên cuồng. Chúng ta đã cứu vớt được thế giới rồi, quỷ vương muôn năm. Đám rác rưởi bỏ đi đầu thai kia, ấy lần này thì cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn nhé. Ta thật sự là muốn xem thử biểu cảm của bọn chúng thế nào. Đám người chết này đều gửi đi những lời chào cuối cùng. Trong bệnh viện liên bang, nữ Atula nhìn đứa trẻ đang ngủ say và mẹ của nó nói. Tôi phải đi rồi. Có thể để lại cách liên lạc không? Tôi muốn đón cô về nhà ăn một bữa cơm. Mẹ của đứa bé cảm kích nói. Không cần, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu. Nữ Atula cười một tiếng nói, cơ thể của nàng ta khẽ động bay lên không trung, lao về phía biệt thự trong núi. Trên bãi đất trống trước biệt thự trong núi, bảy thống lĩnh lần lượt tiến lên ôm Cố Thành Sơn. Bọn nọ mang theo sự lưu luyến bước vào màn sáng mà rời bỏ nhân gian. Nữ Atula là người cuối cùng đi. Cho đến khi 6 vị thống lĩnh biến mất trong màn sáng, thì nàng ta mới đến đối diện Cố Thành Sơn. Giờ ta vẫn chưa thể đi. Nàng nói. Vì sao? Cố Thành Sơn hỏi. Ngài đã đồng ý đánh với ta một trận. Nữ Atula nói rồi giải thích thêm. Ta là Atula, nếu trong đời ta không giao thủ với cường giả như ngài một lần, thì trong lòng sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Đúng vậy. Atula là những chủng tộc hiếu chiến, chiến đấu là một loại niềm vui đối với họ. Đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, những gì nữ Atula làm đã chứng minh nàng hoàn toàn có tư cách làm chi nữ của hắn. Cố Thanh Sơn lấy chiều ống kiếm, chân thành nói. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian, ta không muốn cô bị trừ công đức. Nữ Atula lấy hai thanh đao sau lưng ra, giơ lên rồi nói. Được, ta cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình đâu. Thân hình của nàng lóe lên, múa ra vô số đao quang mà bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm kiếm nghênh đón, chiêu thức của hai bên liên tục biến đổi, trong khoảnh khắc đã đánh qua lại mấy chiêu. Đao thế của nữ Atula rất hùng mãnh, chiêu nào chiêu nấy đều ôm quyết tâm đồng quy vô tận. Cố Thanh Sơn đành phải toàn lực ứng phó một phen. Không bao lâu sau, Cố Thanh Sơn nhắm ngay vào kẽ hở của đối phương, trường kiếm đâm tới. Một kiếm này đâm thẳng vào trái tim của nữ Atula. Nếu như đối phương không có đưa xa về ngăn cản kịp thì sẽ bị giết ngay lập tức. Nữ Atula lại giống như chưa hề phát giác, vùng đao nhào tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Nàng tựa như không có thấy kiếm của hắn nên không có hề cản lại. Trong chớp nhoáng, trường kiếm sắp đâm trúng vào tim của nàng. Cố Thanh Sơn dùng hết toàn lực, cuối cùng thì đẩy trường kiếm ra trong chớp mắt. Nữ Atula mượn cơ hội mà lẫn người lên, nhưng hai thanh đao vẫn lóe lên, tia sáng sắc bén đã bị ném lên trên mặt đất. Nàng vòng tay ôm lấy Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai của hắn. Thật sự, ta không có muốn quên ngài. Nàng thấp giọng nói. Vầng sáng từ trên trời sáng xuống, bao phủ lấy nữ Atula. Nàng lau nước mắt, cười dịu dàng với Cố Thanh Sơn. Một làn gió khẽ lướt qua, nàng đã không còn ở đây nữa. Cách đó không xa, Anna lặng lặng nhìn cảnh này. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã nhẹ nhàng quay lưng đi. Chó đen nói. Vừa rồi, rõ ràng là cô chuẩn bị ra tay, thế nào lại ngừng lại? Anna cúi đầu. Đó là thời khắc cuối cùng của cô ấy, tôi không có làm được. Vành mắt của cô ưng đỏ. Nữ Atula rời đi, nhóm người chết cũng lần lượt bước vào trong vầng sáng, theo đó mà đi. Khi tất cả người chết một lần nữa biến mất khỏi thế giới, vầng sáng bao phủ khắp thế giới cũng dần dần bay lên trời, cuối cùng thì tiêu tan. Địa ngục lúc này trống không, tỷ tỷ người chết đã chuyển thế đầu thai. Đúng là điên thật. Không phải sao? Trương Anh Hào không kìm được mà nói. Nếu người chết lợi hại như vậy, có phải tôi cũng nên tiến bạn gái của tôi đến Hoàng Tuyền sớm một chút hay không? Tôi cứ giữ cô ấy ở nhân gian, chẳng phải là sẽ hại cô ấy sao? Diệp Phi Ly chần chờ nói. Thực ra thì cậu đã cứu cô ấy. Cố Thanh Sơn vỗ vai của hắn ta. Lúc tôi đến Hoàng Tuyền, tất cả những con đường dẫn đến Hoàng Tuyền đều đã bị yêu ma chiếm lĩnh rồi. Chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào qua được đó mà sẽ bị lũ yêu ma ăn thịt. Hơn nữa, những người chết này cuối cùng thì rồi cũng sẽ đầu thai. Tôi ở Hoàng Tuyền đã hiểu được suy nghĩ của người chết. Biết bốn tộc của Atula giới đều có riêng một thế giới rộng lớn. Mỗi một thế giới thì đều rộng lớn không bờ bến đến nỗi mà trước giờ chưa có ai tìm ra được ranh giới của nó cả. Hết tập 80, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.